Vạn vật hấp dẫn, quyển 5 chương 43, soạt soạt soạt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chu và Giang Phảng đến trước cửa phòng 403. Tình cờ chạm mặt đội ba người. Đầm rồng, đang cậy ổ khóa, hay ký túc. Quan ra ngõ hẹp, Nam Chu nghiêng đầu nhìn anh. Lén lút giơ ngón cái. Sắc mặt ba người không được tốt cho lắm. Sắc mặt ba người không được tốt cho lắm. Nam Chu cau mày. Giang Phảng. Hai bên nhìn nhau. Đội ba người quyết định không để ý tới Nam Chu và Giang Phảng và tiếp tục sự nghiệp cày ổ khóa của mình. Tôn Quốc Cảnh lại nảy ra suy nghĩ muốn bắt tay hợp tác với nhóm Nam Chu. Tối ngày 21 xảy ra chuyện là thứ sáu tuần trước. Nam Chu chào hỏi bọn họ. Làm cái gì đấy? Nam Chu nắm chặt lấy cổ tay gã, xin chào. Cho nên mới dễ dàng dành ra một vị trí trống cho sinh viên khoa kiến trúc làm bài thi giữa kỳ ở dãy nhà Đông 4. Tôn Quốc Cảnh nổi cả da gà. Vô thức kéo hai người anh em lùi lại phía sau. Đội ba người. Chào CMN, cậu ta đang đi học sao? Tôn Quốc Cảnh bực dọc mắng một tiếng rồi quay đầu lại. Nam Chu, mọi người đều có thể nghe thấy. Chứng tỏ rằng sẽ không nguy hiểm. Các anh đang làm gì thế? Lời nói chậm rãi từ tốn của Tạ Tương Ngọc lại khiến cho Tôn Quốc Cảnh không dám cược. Nhịp thở ba người rối loạn. Sắc mặt Tôn Quốc Cảnh khẽ thay đổi. Để, người này, đội ba người vùi đầu vào làm việc. Coi Nam Chu như không khí. Ý định trốn tránh chuyện mất mặt ngày hôm qua. Bị nói tới đầu óc mơ màng. Tôn Quốc Cảnh đưa chìa khóa ra. Nam Chu đứng sau ba người. Vẻ mặt nghiêm túc. Giọng trầm trầm như ác ma. Tôn Quốc Cảnh nghẹn họng. Điểm trộm cắp của tôi là một rồi đấy. Như vậy cô ấy sẽ không còn thời gian để thường xuyên nghĩ về việc gặp phải chuyện đáng sợ kia. Sẽ ổn hơn. Nam Chu lại đi thẳng tới trước mặt gã. Đưa tay ra. Của các anh là bao nhiêu? Khi nhắc tới cái tên này, vẻ mặt của bọn họ không hoang mang. Ngược lại là vẻ mặt kinh ngạc như bị tiết lộ bí mật đúng. Ký túc, Giang Phảng suýt thì phì cười. Lý Ngân Hàng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc đều tập trung ở trước cửa phòng 403. Thoáng cái vẻ mặt cô giống như được đại xá. Điện thoại chúng tôi không có thông tin liên lạc với Ngân Hàng. Tôn Quốc Cảnh bực dọc mắng một tiếng rồi quay đầu lại. Gã đưa ra một thông tin sai. Nam Chu lại đi tới bên cạnh Giang Phảng, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Tôn Quốc Cảnh kéo hai người anh em đang ngơ ngác của mình ra. Của các anh là bao nhiêu? Nam Chu, xin chào, mở khóa. Nhưng mà, là ai liên lạc với Lý Ngân Hàng đây? Nhưng mà tại sao cậu ta lại không tới đây nhỉ? Tôn Quốc Cảnh kéo hai người anh em đang ngơ ngác của mình ra. Cánh cửa phòng 403 mở ra, đấy. Nhường cậu, Nam Chu cũng đang nhìn tờ giấy này. Nhìn thấy Nam Chu rời khỏi cánh cửa khóa. Tôn Quốc Cảnh không khỏi giễu cợt. Nam Chu ngồi xổm xuống. Xem xét ổ khóa tỉ mỉ. Lúc này Giang Phảng cũng đi tới bên cạnh phòng 403. Lý Ngân Hàng, anh. Phiền anh để tôi thể hiện cảm xúc xong có được không? Mang trong lòng đủ loại suy đoán. Nam Chu xoay chìa khóa trong tay. Vách tường màu gạch đỏ bên phải cánh cửa phòng có gắn một khung thời khóa biểu trong suốt. Bên trong kẹp thời khóa biểu hoàn chỉnh. Trên đó ghi chú rất rõ ràng. Thứ mấy, khoa nào, tiết học nào sắp xếp ở phòng này và người phụ trách là ai? Mắt gì gớm vậy? Giờ đây gặp được đồng đội, Lý Ngân Hàng mới có cảm giác chân thật khi vừa thoát khỏi chỗ chết. Tối ngày 21 xảy ra chuyện là thứ sáu tuần trước. Tất cả những bí mật sâu trong lòng dễ dàng bị kéo ra ngoài khiến cho bọn họ nhìn Giang Phảng bằng con mắt khác. Chỉ có duy nhất một môn lý thuyết, nguyên lý vận động của khoa thể dục được tiến hành trong căn phòng 403. Thời gian diễn ra tiết học là vào mỗi chiều ngày thứ sáu. Ba người đội Tôn Quốc Cảnh đang định đi lên hỏi rõ xem tại sao Nam Chu lại đi lục thùng rác thì Giang Phảng và Lý Ngân Hàng đã quay lại. Giang Phảng nhìn Nam Chu ngồi chuẩn bị mở khóa bên cạnh anh. Vừa bước vào phòng 403, Nam Chu đã cảm thấy bất thường. Nam Chu cũng đang nhìn tờ giấy này. Nhận thấy Tôn Quốc Cảnh khẽ nuốt nước bọt. Giang Phảng khẳng định cảm ơn đã khen ngợi. Trao đổi ánh mắt với Giang Phảng xong. Nam Chu đứng dậy. Ánh mắt Giang Phảng dừng lại trên khuôn mặt ngơ ra của La Các. Cạch, nhìn thấy Nam Chu rời khỏi cánh cửa khóa. Tôn Quốc Cảnh không khỏi giễu cợt. Nếu như Nam Chu gặp phải chuyện thế này, có lẽ còn có thể lập tức cầm điện thoại chat với ma, giảng đường. Không mở được thì nói sớm đi. Còn bày đặt làm gì chứ, các anh có nghe thấy tiếng soạt soạt không? Nam Chu lại chẳng hề căng thẳng, đợi đã. Nam Chu lại đi thẳng tới trước mặt gã, đưa tay ra. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Nam Chu đã đánh bay tâm lý may mắn của gã. Nam Chu đứng sau ba người, vẻ mặt nghiêm túc, giọng trầm trầm như ác ma. Vị trí dãy nhà đông 4, đông 5 đều tương đối hẻo lánh. Tần suất sử dụng không lớn, chìa khóa. Bây giờ lại hợp tác cùng Nam Chu, ồ là Tạ Tương Ngọc tới tìm các anh có đúng không? Cậu ta nhìn thấy thông tin phiến diện. Đội ba người không ai bảo mà cùng nhau nói, hả? Nhưng xem ra là Giang Phảng không hề cần một câu trả lời rõ ràng. Anh hỏi, Giang Phảng dựa vào tường. Giải thích thay Nam Chu. Để tiết học cuối cùng ở phòng này vào 7 ngày trước là tiết của khoa thể dục. Nếu như tối ngày hôm đó hẹn nhau ở phòng 403 chơi game bot thì rất có khả năng do các anh đầu sỏ. Các anh thử tìm trên người xem có chìa khóa phòng 403 không? Giang Phảng chắc chắn, Tôn Quốc Cảnh. Nhưng khi chìa khóa vừa được giao tới tay Nam Chu, bọn họ đồng loạt nghe thấy âm thanh chạy rầm rầm từ phía cầu thang. Đội ba người không ai bảo mà cùng nhau nói. Lý Ngân Hàng chạy tới gần, dừng lại, chống đầu gối thở hồng hộc. Tôn Quốc Cảnh bị thuyết phục thật, cũng mất mặt thật. Tất cả những chuyện bọn họ gặp trước khi tới đây, cùng với những suy tính của bọn họ đều bị Giang Phảng đoán được. Nhưng Nam Chu không hề có ý trách cứ. Cậu vỗ bả vai cô, thản nhiên nói, tiết học cuối cùng ở phòng này vào 7 ngày trước là tiết của khoa thể dục. Nếu như tối ngày hôm đó hẹn nhau ở phòng 403 chơi game bot thì rất có khả năng do các anh đầu sỏ. Các anh thử tìm trên người xem có chìa khóa phòng 403 không? Tối ngày hôm qua, Tạ Tương Ngọc thoải mái đặt lưng xuống nằm ngủ luôn trên chiếc giường trống duy nhất trong phòng. Bên trong có mấy gói đồ ăn vặt, còn có cả chai đồ uống tăng lực uống dở. Còn ba người họ thì lo lắng hãi hùng chụm đầu vào nhau. Nghiên cứu lịch sử trò chuyện của bọn họ hết lần này tới lần khác. Trừ phi bọn họ có tấm lòng tốt, dọn dẹp nơi đây cực kỳ sạch sẽ, rồi còn đóng gói sạch rác mang đi. Gã sẽ nghĩ rằng, dù sao thứ năm cũng có nhân viên tới đây dọn dẹp. Cả một tuần đâu có tiết, gã cũng đóng tiền dọn dẹp cơ mà. Làm loạn một chút thì có sao đâu chứ. Quả thực vào thứ sáu tuần trước bọn họ đã bàn luận về buổi liên hoan ở trong nhóm ký túc. Nhưng trong cuộc trò chuyện không nhắc tới chìa khóa. Bọn họ chẳng hề để ý liên hệ giữa thời khóa biểu trên tường và hoàn cảnh của bọn họ. Buổi liên hoan hôm đó cũng là do bọn họ bày ra. Để chúc mừng kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Đội ba người vô thức dùng mình một cái. Cô đã quá vội vàng. Nhưng trong cuộc trò chuyện không nhắc tới chìa khóa. Ba người còn tưởng rằng phòng 403 không bao giờ khóa cả. Cho nên bọn họ mới có thể tự do ra vào. Tôn Quốc Cảnh nín thinh. Tiếp đó, tới hôm nay khi đi điều tra, bọn họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng 403 khóa chặt. Cuối cùng đưa ra quyết định cậy cửa. Đội ba người. Chào CMN, bọn họ chẳng hề để ý liên hệ giữa thời khóa biểu trên tường và hoàn cảnh của bọn họ, một mình cậu. Còn Nam Chu và Giang Phảng chỉ nhìn qua là. Nam Chu và Giang Phảng đến trước cửa phòng 403. Tình cờ chạm mặt đội ba người. Đầm rồng, đang cậy ổ khóa. Tôn Quốc Cảnh lại nảy ra suy nghĩ muốn bắt tay hợp tác với nhóm Nam Chu. Tiếp đó, tới hôm nay khi đi điều tra, bọn họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng 403 khóa chặt. Cuối cùng đưa ra quyết định cậy cửa. Nhưng hễ nghĩ tới lời căn dặn của Tạ Tương Ngọc ngày hôm qua, gã lại bất giác lùi bước. Còn Nam Chu và Giang Phảng chỉ nhìn qua là, ngày hôm qua, Tôn Quốc Cảnh người bị dọa sợ mất hồn cũng đã đưa ra ý tưởng này với Tạ Tương Ngọc. Hết chương 43. Tôn Quốc Cảnh. Bảy người kết hợp trao đổi thông tin với nhau sẽ càng nắm chắc cơ hội tiếp tục sống sót. Đúng chứ? Bắt tay hợp tác. Giang Phảng lại còn có tâm trạng nói đùa. Nghe thấy gã nói vậy, Tạ Tương Ngọc nhíu mày. Nếu như phòng 403 thật sự có manh mối quan trọng nào đó, bọn họ lấy trước và giấu đi. Các anh có chắc là thắng được bọn họ không? Theo lời Tôn Quốc Cảnh nói, Tạ Tương Ngọc là chân sai vặt mà bọn họ mang theo. Nói tới đây, Tạ Tương Ngọc khẽ dừng lại. Sau đó bật cười. Đương nhiên, con người sẽ không xấu xa đến thế. Đối mặt với sống chết, mọi người vẫn nên hợp tác với nhau có đúng không nào? Lời nói chậm rãi từ tốn của Tạ Tương Ngọc lại khiến cho Tôn Quốc Cảnh không dám cược. Vách tường màu gạch đỏ bên phải cánh cửa phòng có gắn một khung thời khóa biểu trong suốt, lần đầu tiên anh nghe thấy là ở đâu. Khi Tạ Tương Ngọc tới, nhìn thấy Nam Chu đánh cướp của bọn họ, cậu ta nhìn thấy thông tin phiến diện. Tề Thiêu Duẫn, người thông minh hơn một chút vẫn cố quản lý biểu cảm. Quả thực vào thứ sáu tuần trước bọn họ đã bàn luận về buổi liên hoan ở trong nhóm ký túc. Trên thực tế, là bọn họ ra tay với Nam Chu trước, anh Phảng. Anh đi cùng với cô ấy nhé, Nam Chu nói để cô ấy làm chút việc. Nam Chu, bây giờ lại hợp tác cùng Nam Chu. Giang Phảng lại nói, đội Nam Chu có đáng tin cậy không, chúng tôi đã kiểm tra rồi. Chìa khóa tùy thân của chúng tôi không có cái nào mở được cửa. Còn nữa, đội Nam Chu sẽ thực sự tin tưởng bọn họ sao? Bên trong kẹp thời khóa biểu hoàn chỉnh. Đổi ngược lại, nếu như bọn họ là Nam Chu, khi làm nhiệm vụ mà gặp phải đối tượng từng có ý đồ đánh cướp mình, bọn họ sẽ hào phóng không so đo chuyện cũ và chia sẻ hết tất cả thông tin được ư? Giang Phảng nhìn Nam Chu ngồi chuẩn bị mở khóa bên cạnh anh. Tôn Quốc Cảnh và hai người kia liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lấy ra một chùm chìa khóa trong túi. Lắc lư trước mặt Nam Chu. Gã đưa ra một thông tin sai. Tối hôm qua các anh ngủ không ngon hả? Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Chìa khóa tùy thân của chúng tôi không có cái nào mở được cửa. Nam Chu cầm chìa khóa từ tay Tôn Quốc Cảnh. Chọn chiếc mình đã nhìn thấy kia. Chỉ đưa ra trong chớp nhoáng. Tôn Quốc Cảnh lại nhét chìa khóa vào túi. Tề Thiên Duẫn coi như thức thời. Lập tức nói. Gã định kiếm bừa một lý do đuổi hai người đi. Bọn họ cũng dám dùng phòng học để làm nơi tụ họp cá nhân. Đương nhiên cũng hợp lý, hai người tới chỗ bảo vệ hỏi thử xem, vất vả rồi. Nam Chu chào hỏi bọn họ. Nam Chu nắm chặt lấy cổ tay gã. Tôn Quốc Cảnh và hai người kia liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lấy ra một chùm chìa khóa trong túi. Lắc lư trước mặt Nam Chu. 403 chỉ là một gian phòng học theo kiểu bậc thang vô cùng bình thường. Màu sắc chủ đạo là màu lam. Tổng cộng có 15 hàng ghế. Đợi đã, vào thời điểm cuối thu như hiện nay, tốc độ thiêu của đồ uống giảm đi đáng kể. Đội, đầm rồng, CMN đây chính là ám hiệu của dân công sở. Hôm qua Tôn Quốc Cảnh vừa mới ăn đấm của Nam Chu. Cơ thể vẫn còn lưu lại hồi ức. Gã co rúm người lại theo bản năng. Mạnh miệng gào lên. Cậu ta nói với các anh rằng cậu ta muốn thử xem nếu như hoàn thành quỹ đạo sinh hoạt thường ngày theo yêu cầu cơ bản của vai diễn. Không phá hỏng nó, liệu rằng có nghe thấy âm thanh soạt soạt hay không? Cho nên cậu ta đi học, để ba người cùng nhau tới xem xét tình huống phòng 403 trước có đúng chứ? Làm cái gì đấy? Thông qua kiểm tra từ an toàn cùng với miêu tả về tình huống mà Lý Ngân Hàng gặp phải, Giang Phảng và Nam Chu có thể xác định trạng thái tinh thần của cô không quá tệ. Nam Chu, sắc mặt ba người hết tái lại đỏ, vô cùng đặc sắc, chẳng hề nói được một câu, trong chùm chìa khóa của anh có một chiếc hình dạng tương tự với lỗ khóa này. Nhưng hoàn toàn phí công. Tôn Quốc Cảnh nghẹn họng, để... Màn chiếu ở trên bục giảng còn chưa kịp cuộn lên. Trên bảng đen còn vài nét phấn chưa xóa hết. Hai người tới chỗ bảo vệ hỏi thử xem. Mắt gì gớm vậy? Nếu như cứ tiếp tục nghe thấy âm thanh soạt soạt kia thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ba người thống nhất im miệng. Có điều khi nhìn thấy Lý Ngân Hàng mồ hôi đầm đìa chạy ra khỏi cầu thang, sắc mặt hai người trầm xuống. Mắt mèo à, tôi đã hỏi thăm nhân viên trực ban của tòa nhà. Nhân viên vệ sinh ở đây thuê bên ngoài, quét dọn mỗi tuần một lần vào thứ năm. Giang Phảng đọc được một số thông tin khác trên nét mặt khác nhau của ba người họ. Anh nói, điều này không phù hợp với tính cách của các anh. Tối hôm qua các anh ngủ không ngon hả? Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy cảm giác mệt mỏi khi mất ngủ 4-5 tiếng trên khuôn mặt đối phương. Tại sao? Giang Phảng hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì à? Ba người thống nhất im miệng. Hết chương 43. Bọn họ vẫn chưa hợp tác với đội Lập Phương Chu. Đương nhiên không bằng lòng chia sẻ thông tin mà mình đang có. Nhưng xem ra là Giang Phảng không hề cần một câu trả lời rõ ràng. Anh hỏi, các anh có nghe thấy tiếng soạt soạt không? Trao đổi ánh mắt với Giang Phảng xong, Nam Chu đứng dậy. Đội ba người là Hồ Lực đã chết đi, hay là người không để lại tên trong đoạn ghi âm kia? Buổi liên hoan hôm đó cũng là do bọn họ bày ra để chúc mừng kết thúc kỳ thi giữa kỳ. Giang Phảng lại nói, mắt mèo à, là ai nghe thấy đầu tiên? Ánh mắt Giang Phảng dừng lại trên khuôn mặt ngơ ra của La Các, là anh hả? Sau đó cậu cảm thấy không đủ, lại giơ thêm một ngón nữa. Sau đó, ánh mắt anh lại rời sang Tề Thiên Duẫn đang mím môi yên lặng. Nam Chu, hay là anh? Bảy người đi cùng với nhau sẽ bày bừa ra thế nào? Tiếp theo, anh lại nhìn qua Tôn Quốc Cảnh đang căng cứng người, gật đầu có vẻ chắc chắn. Giang Phảng dẫn theo Lý Ngân Hàng còn chưa hết đổ mồ hôi lạnh đi xuống cầu thang. À, là anh. Sắc mặt Tôn Quốc Cảnh khẽ thay đổi. Để, người này, Giang Phảng, ba người đã bị một loạt những câu hỏi nhanh và dày đặc ép tới không thở nổi. Lần đầu tiên anh nghe thấy là ở đâu, chìa khóa. Nhịp thở ba người rối loạn. Đồng tử Tôn Quốc Cảnh hơi to ra. Thứ sáu tuần trước, bảy người bọn họ cùng nhau tập trung liên hoan, giảng đường. Tại sao nơi này lại không có chút dấu vết nào của buổi liên hoan nhỉ? Sân điền kinh, kho dụng cụ thể dục. Chương 44, hay ký túc. Nam Chu, bọn họ vẫn chưa hợp tác với đội Thuyền Mũ Ba. Đương nhiên không bằng lòng chia sẻ thông tin mà mình đang có. Nhận thấy Tôn Quốc Cảnh khẽ nuốt nước bọt, Giang Phảng khẳng định, đúng. Ký túc, hay là anh nghe thấy tiếng soạt soạt kia mấy lần? Hai lần, hay ba lần, cảm ơn đã phối hợp. Lý Ngân Hàng nhìn khắp xung quanh, vạch trần điểm bất thường. Đồng tử Tôn Quốc Cảnh hơi to ra. Kho dụng cụ thể dục. Giang Phảng gật đầu yêu nhã, xác nhận một lần nữa. Tiếp theo, anh lại nhìn qua Tôn Quốc Cảnh đang căng cứng người, gật đầu có vẻ chắc chắn. Nam Chu mở nắp chai, ngửi thấy mùi thiêu bên trong, đúng rồi. Anh đã nghe thấy ba lần. Vậy chắc là anh cũng gặp ma nhỉ? Tôn Quốc Cảnh nín thinh. Đổi ngược lại, nếu như bọn họ là Nam Chu, khi làm nhiệm vụ mà gặp phải đối tượng từng có ý đồ đánh cướp mình. Bọn họ sẽ hào phóng không so đo chuyện cũ và chia sẻ hết tất cả thông tin được ư, tối ngày hôm qua đúng không? Cho nên bọn họ mới có bộ dạng ngủ không đủ giấc thế kia. Rốt cuộc người này chui từ đâu ra vậy? Nhưng tối qua ký túc xá nam lại không có gì ầm ĩ cả. Các anh cũng không xúc tiến mở rộng điều tra ngay trong đêm vì sợ hãi. Anh nghe thấy tiếng soạt soạt kia mấy lần? 2 lần. Hay 3 lần, điều này không phù hợp với tính cách của các anh, vậy nên có một người trong số các anh đã ngăn lại, hay là có người ngoài ngăn các anh lại. Tạ Tương Ngọc, có thể coi như là một vòng trong mắt xích quan hệ của bọn họ. 3 người đã bị một loạt những câu hỏi nhanh và dày đặc ép tới không thở nổi. 7 người kết hợp trao đổi thông tin với nhau sẽ càng nắm chắc cơ hội tiếp tục sống sót. Đúng chứ? Tối ngày hôm qua, Tạ Tương Ngọc thoải mái đặt lưng xuống nằm ngủ luôn trên chiếc giường trống duy nhất trong phòng. Tề Thiêu Duẫn, người thông minh hơn một chút vẫn cố quản lý biểu cảm, ngân hàng Quang Minh. Điện thoại viên 21.012 hân hạnh phục vụ quý khách. Nhưng hoàn toàn phí công. Giang Phảng thờ ơ nói. Nhưng nếu như đặt chuyện này vào người Tôn Quốc Cảnh, gã còn lâu mới dọn dẹp, vậy nên có một người trong số các anh đã ngăn lại, hay là có người ngoài ngăn các anh lại. Tạ Tương Ngọc, khi nhắc tới cái tên này, vẻ mặt của bọn họ không hoang mang, ngược lại là vẻ mặt kinh ngạc như bị tiết lộ bí mật. Giang Phảng chắc chắn. Ồ, là Tạ Tương Ngọc tới tìm các anh có đúng không? Cậu ta hợp tác với các anh à? Nhưng mà tại sao cậu ta lại không tới đây nhỉ? Cậu ta đang đi học sao? Cậu ta nói với các anh rằng cậu ta muốn thử xem nếu như hoàn thành quỹ đạo sinh hoạt thường ngày theo yêu cầu cơ bản của vai diễn. Không phá hỏng nó, liệu rằng có nghe thấy âm thanh soạt soạt hay không? Cho nên cậu ta đi học, để 3 người cùng nhau tới xem xét tình huống phòng 403 trước có đúng chứ? Nụ cười trên khuôn mặt Giang Phảng vô cùng thật lòng. Sắc mặt 3 người hết tái lại đỏ, vô cùng đặc sắc, chẳng hề nói được một câu. Quan hệ của bọn họ cũng rất liên quan. Giang Phảng khiêm tốn cúi người, cảm ơn đã phối hợp. Đội 3 người vô thức dùng mình một cái. Tất cả những bí mật sâu trong lòng dễ dàng bị kéo ra ngoài, khiến cho bọn họ nhìn Giang Phảng bằng con mắt khác. Huống hồ, Tề Thiên Duẫn còn ép chân chó, Tạ Tương Ngọc đi mua xiên nướng, bia, mang tới đây cùng ăn. Phối hợp cái gì? Nam Chu, rốt cuộc người này chui từ đâu ra vậy? Ở đây vẫn còn chuyện khác cần phiền tới cô. Nam Chu nghiêng đầu nhìn anh, lén lút giơ ngón cái. Được 3 người hợp lực nhắc nhở, đội, đầm rồng, mới ý thức được vấn đề. Giang Phảng lại nhìn 3 người đang ngây ngốc kia, khẽ gật đầu. Sau đó cậu cảm thấy không đủ, lại giơ thêm 1 ngón nữa. Nụ cười trên khuôn mặt Giang Phảng vô cùng thật lòng. Giang Phảng thờ ơ nói, cảm ơn đã khen ngợi, à, đúng rồi. Giang Phảng nghiêng đầu qua, nhìn đội 3 người kia, cười lịch sự, đương nhiên, làm phiền các anh có thể cho thầy Nam của chúng tôi mượn chìa khóa xem chút được không? Không tin thì cậu tự tìm. Tối hôm qua chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả thông tin rồi. Chúng tôi không mời người nào tên Lý ngân hàng cả. Bị nói tới đầu óc mơ màng, Tôn Quốc Cảnh đưa chìa khóa ra. Tất cả những chuyện bọn họ gặp trước khi tới đây, cùng với những suy tính của bọn họ đều bị Giang Phảng đoán được. Nếu tiếp tục chơi xấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng khi chìa khóa vừa được giao tới tay Nam Chu, bọn họ đồng loạt nghe thấy âm thanh chạy rầm rầm từ phía cầu thang. Chỉ có duy nhất 1 môn lý thuyết, nguyên lý vận động, của khoa thể dục được tiến hành trong căn phòng 403. Thời gian diễn ra tiết học là vào mỗi chiều ngày thứ 6. Tôn Quốc Cảnh nổi cả da gà, vô thức kéo 2 người anh em lùi lại phía sau. Nam Chu lại chẳng hề căng thẳng, Giang Phảng lại còn có tâm trạng nói đùa. Làm phiền các anh có thể cho thầy Nam của chúng tôi mượn chìa khóa xem chút được không? Mọi người đều có thể nghe thấy. Chứng tỏ rằng sẽ không nguy hiểm. Có điều khi nhìn thấy Lý Ngân Hàng mồ hôi đầm đìa chạy ra khỏi cầu thang. Sắc mặt hai người trầm xuống. Lý Ngân Hàng nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc đều tập trung ở trước cửa phòng 403. Thoáng cái vẻ mặt cô giống như được đại xá. Cửa sổ không mở, mùi bụi đất ấm áp ùa ra ngoài. Giang Phảng và Nam Chu nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì đồng loạt hỏi ra tiếng. Đội ba người, từ an toàn. Lý Ngân Hàng chạy tới gần. Dừng lại, chống đầu gối thở hồng hộc. Ngân Hàng Quang Minh. Điện thoại viên 21.012 hân hạnh phục vụ quý khách. Mở khóa, Nam Chu nhìn thùng rác. Có vẻ đăm chiêu. Đội, đầm rồng, CMN đây chính là ám hiệu của dân công sở. Nghe thấy gã nói vậy, Tạ Tương Ngọc nhíu mày. Nếu như phòng 403 thật sự có manh mối quan trọng nào đó, bọn họ lấy trước và giấu đi. Các anh có chắc là thắng được bọn họ không? Thông qua kiểm tra từ an toàn cùng với miêu tả về tình huống mà Lý Ngân Hàng gặp phải, Giang Phảng và Nam Chu có thể xác định trạng thái tinh thần của cô không quá tệ. Sau khi kể rõ chuyện mình đã gặp phải, Lý Ngân Hàng có chút ảo não. Nếu như Nam Chu gặp phải chuyện thế này, có lẽ còn có thể lập tức cầm điện thoại chat với ma, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Điều này có quan hệ gì với thứ tự âm thanh? Soạt soạt, mà bọn họ nghe được không? Cô đã quá vội vàng. Nói tới đây, Tạ Tương Ngọc khẽ dừng lại. Sau đó bật cười. Đương nhiên, con người sẽ không xấu xa đến thế. Đối mặt với sống chết, mọi người vẫn nên hợp tác với nhau có đúng không nào? Nhưng Nam Chu không hề có ý trách cứ. Cậu vỗ bả vai cô. Thản nhiên nói. Nam Chu, vất vả rồi. Giờ đây gặp được đồng đội. Lý Ngân Hàng mới có cảm giác chân thật khi vừa thoát khỏi chỗ chết. Cô sụt sịt, cảm thấy tủi thân, tôi. Không sao, tôi, Nam Chu, ở đây vẫn còn chuyện khác cần phiền tới cô, từ an toàn. Lý Ngân Hàng, anh, phiền anh để tôi thể hiện cảm xúc xong có được không? Bắt tay hợp tác, Nam Chu thì thầm mấy câu với Lý Ngân Hàng, mang nhiệm vụ trên người. Lý Ngân Hàng miễn cưỡng lên tinh thần. Thôi bỏ đi, hợp tác vậy. Nam Chu đang còn chưa suy nghĩ được thông suốt vấn đề nhỏ này. Ba người Tôn Quốc Cảnh, Tề Thiên Duẫn và La Các liếc mắt nhìn nhau, tôi đi ngay đây. Nếu tiếp tục chơi xấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nam Chu lại đi tới bên cạnh Giang Phảng, Tạ Tương Ngọc, anh Phảng. Anh đi cùng với cô ấy nhé. Nam Chu nói để cô ấy làm chút việc, rốt cuộc thứ năm tuần trước. Chúng ta có thực sự liên hoan ở phòng 403 hay không? Như vậy cô ấy sẽ không còn thời gian để thường xuyên nghĩ về việc gặp phải chuyện đáng sợ kia. Sẽ ổn hơn. Giang Phảng đương nhiên hiểu được lời Nam Chu muốn nói. Gã định kiếm bừa một lý do đuổi hai người đi, một mình cậu. Hết chương 43. Là ai nghe thấy đầu tiên, đúng rồi. Anh đã nghe thấy 3 lần. Vậy chắc là anh cũng gặp ma nhỉ? Giang Phảng lại nhìn 3 người đang ngây ngốc kia. Khẽ gật đầu. Xem ra Nam Chu đi một mình cũng không thành vấn đề. Giang Phảng dẫn theo Lý Ngân Hàng còn chưa hết đổ mồ hôi lạnh đi xuống cầu thang. Trên đó ghi chú rất rõ ràng. Thứ mấy? Khoa nào? Tiết học nào sắp xếp ở phòng này và người phụ trách là ai? Nam Chu cầm chìa khóa từ tay Tôn Quốc Cảnh. Chọn chiếc mình đã nhìn thấy kia. Cậu dốc thùng rác bằng bạc ở góc phòng ra. Buổi liên hoan kia là do các anh tổ chức. Nam Chu nói vậy thì ai là người hẹn ngân hàng? Tôn Quốc Cảnh. Tôn Quốc Cảnh vẫn muốn chống đối. Giang Phảng và Nam Chu nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì đồng loạt hỏi ra tiếng. Thùng rác cũng được đổ vào lúc ấy hả? Nhưng câu hỏi tiếp theo của Nam Chu đã đánh bay tâm lý may mắn của gã. Các anh muốn anh phảng tới hỏi hay là muốn tôi hỏi? Tề Thiên Duẫn coi như thức thời. Lập tức nói. Nhưng hễ nghĩ tới lời căn dặn của Tạ Tương Ngọc ngày hôm qua. Gã lại bất giác lùi bước. Giang phảng gật đầu yếu nhã. Xác nhận một lần nữa. Điện thoại chúng tôi không có thông tin liên lạc với ngân hàng. Nam Chu quay đầu, à, đúng rồi, là Lý ngân hàng của chúng tôi. Giang phảng đưa ra đáp án mà Nam Chu muốn. Lựa chọn từ, chúng tôi, hết sức tự nhiên. Nam Chu không khỏi ngẩn ra. Nhưng tối qua ký túc xá Nam lại không có gì ầm ĩ cả. Các anh cũng không xúc tiến mở rộng điều tra ngay trong đêm vì sợ hãi. Tại sao cậu lại bị lây cách chọn từ của anh phảng chứ? Nam Chu đang còn chưa suy nghĩ được thông suốt vấn đề nhỏ này. Ba người Tôn Quốc Cảnh, Tề Thiên Duẫn và La Các liếc mắt nhìn nhau. Thôi bỏ đi, hợp tác vậy. Tôn Quốc Cảnh, trong điện thoại của chúng tôi không có cái tên Lý ngân hàng. Để chứng minh mình không nói dối. Gã chủ động lấy điện thoại ra. Không mở được thì nói sớm đi. Còn bày đặt làm gì chứ? Không tin thì cậu tự tìm. Tối hôm qua chúng tôi đã kiểm tra hết tất cả thông tin rồi. Chúng tôi không mời người nào tên Lý ngân hàng cả. Nam Chu cau mày, đội, đầm rồng, cùng chung một ký túc thì chuyện liên hoan kiểu này chỉ cần bàn bạc trong nội bộ là được. Hai bên nhìn nhau, đội ba người quyết định không để ý tới Nam Chu và Giang Phảng và tiếp tục sự nghiệp cải ổ khóa của mình. Theo lời Tôn Quốc Cảnh nói, Tạ Tương Ngọc là chân sai vặt mà bọn họ mang theo. Không hề có dấu vết rằng đã diễn ra một buổi liên hoan ở đây. Tạ Tương Ngọc có thể coi như là một vòng trong mắt xích quan hệ của bọn họ. Ở phía bên này, Lý ngân hàng liên lạc với bạn học cấp 2. Nam Chu lại dẫn theo bạn trai. Giang Phảng, quan hệ của bọn họ cũng rất liên quan. Nhưng mà, là ai liên lạc với Lý ngân hàng đây? Là Hồ Lực đã chết đi? Hay là người không để lại tên trong đoạn ghi âm kia? Điều này có quan hệ gì với thứ tự âm thanh? Soạt soạt, mà bọn họ nghe được không? Nếu như cứ tiếp tục nghe thấy âm thanh soạt soạt kia thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ đưa ra trong chớp nhoáng. Tôn Quốc Cảnh lại nhét chìa khóa vào túi. Mang trong lòng đủ loại suy đoán. Nam Chu xoay chìa khóa trong tay. Cạch, lựa chọn từ, chúng tôi, hết sức tự nhiên. Nam Chu không khỏi ngẩn ra. Cánh cửa phòng 403 mở ra. Vị trí dãy nhà đông 4, đông 5 đều tương đối hẻo lánh. Tần suất sử dụng không lớn. Cho nên mới dễ dàng dành ra một vị trí trống cho sinh viên khoa kiến trúc làm bài thi giữa kỳ ở dãy nhà đông 4. Quan ra ngõ hẹp, bọn họ cũng dám dùng phòng học để làm nơi tụ họp cá nhân. Ba người còn tưởng rằng phòng 403 không bao giờ khóa cả. Cho nên bọn họ mới có thể tự do ra vào. 403 chỉ là một gian phòng học theo kiểu bậc thang vô cùng bình thường. Màu sắc chủ đạo là màu lam. Tổng cộng có 15 hàng ghế. Tôn Quốc Cảnh bị thuyết phục thật. Cũng mất mặt thật. Cửa sổ không mở. Mùi bụi đất ấm áp ùa ra ngoài. Màn chiếu ở trên bục giảng còn chưa kịp cuộn lên. Trên bảng đen còn vài nét phấn chưa xóa hết. Vừa bước vào phòng 403. Nam Chu đã cảm thấy bất thường. Thiếu thứ gì đó. Cậu dốc thùng rác bằng bạc ở góc phòng ra. Cô sụt sịt, cảm thấy tủi thân, bên trong có mấy gói đồ ăn vặt, còn có cả chai đồ uống tăng lực uống dở. Tôi đi ngay đây. Nam Chu mở nắp chai, ngửi thấy mùi thiêu bên trong. Giang Phảng dựa vào tường, giải thích thay Nam Chu. Vào thời điểm cuối thu như hiện nay, tốc độ thiêu của đồ uống giảm đi đáng kể. Cậu kiểm kê lại số lượng gói đồ ăn vặt trong thùng rác. Vẻ mặt càng thêm khó tin. Ba người đội Tôn Quốc Cảnh đang định đi lên hỏi rõ xem tại sao Nam Chu lại đi lục thùng rác thì Giang Phảng và Lý ngân hàng đã quay lại. Giang Phảng đưa ra đáp án mà Nam Chu muốn. Tôi đã hỏi thăm nhân viên trực ban của tòa nhà. Nhân viên vệ sinh ở đây thuê bên ngoài. Quét dọn mỗi tuần một lần vào thứ năm. Nam Chu, thùng rác cũng được đổ vào lúc ấy hả? Giang Phảng, à, là à anh, đương nhiên, tại sao? Giang Phảng hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì à, cũng có nghĩa là. Từ tối thứ năm tuần trước tới giờ, nơi đây chưa từng được dọn dẹp. Nam Chu nhìn thùng rác, có vẻ đăm chiêu. Lý Ngân Hàng nhìn khắp xung quanh, vạch trần điểm bất thường. Tại sao nơi này lại không có chút dấu vết nào của buổi liên hoan nhỉ? Tôn Quốc Cảnh vẫn muốn chống đối. Được ba người hợp lực nhắc nhở. Đội, đầm rồng, mới ý thức được vấn đề. Thứ sáu tuần trước, bảy người bọn họ cùng nhau tập trung liên hoan. Để chứng minh mình không nói dối. Gã chủ động lấy điện thoại ra. Bảy người đi cùng với nhau sẽ bày bừa ra thế nào? Huống hồ, Tề Thiên Duẫn, còn ép chân chó, Tạ Tương Ngọc, đi mua xiên nướng, bia, mang tới đây cùng ăn. Mà bây giờ, ngay trong không gian khép kín này, trên bàn, dưới đất, không hề có bất cứ vết bẩn nào, không có mùi gì dư thừa. Trong thùng rác chỉ có một số gói đồ ăn vặt và chai nước. Rất có khả năng là thứ năm dọn thùng rác. Thứ sáu sinh viên thể dục đi học lại quăng vào. Trừ phi bọn họ có tấm lòng tốt. Dọn dẹp nơi đây cực kỳ sạch sẽ. Rồi còn đóng gói sạch rác mang đi. Nhưng phòng 403 của hiện tại. Sạch sẽ, khô ráo, không có rác thải dư thừa. Đương nhiên cũng hợp lý. Nhưng nếu như đặt chuyện này vào người Tôn Quốc Cảnh. Gã còn lâu mới dọn dẹp. Gã sẽ nghĩ rằng. Dù sao thứ năm cũng có nhân viên tới đây dọn dẹp. Cả một tuần đâu có tiết. Gã cũng đóng tiền dọn dẹp cơ mà. Làm loạn một chút thì có sao đâu chứ. Nhưng phòng 403 của hiện tại. Sạch sẽ, khô ráo, không có rác thải dư thừa, hả? Không hề có dấu vết rằng đã diễn ra một buổi liên hoan ở đây. Chương 44, Nam Chu quay đầu lại nhìn mọi người. Đặt ra một câu hỏi khiến người ta rợn cả tóc gáy, sân Điền Kinh, rốt cuộc thứ năm tuần trước. Chúng ta có thực sự liên hoan ở phòng 403 hay không? Hết chương 43, cách chương.